Tuyệt thế Cửng Long, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103. Lý Vân Uyển cũng nhịn không được nhìn Tề Đẳng Nhàn hai lần thật sâu. Tầm quan hệ này của hắn và Ngọc Tiểu Long quả thực làm cho người ta kinh ngạc. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi có chút đen. Mình chẳng qua là định đến bữa tiệc tối này ăn chút đồ ăn ngon để giết thời gian, sau đó vui vẻ trở về nghỉ ngơi. Nào ngờ có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đợt sóng gió vừa rồi đã lặng, lúc này Từ Ngạo Tuyết lại cố ý dẫn đề tài đến trên người hắn. Điều này làm cho hắn hết sức khó chịu. Phụ nữ lưỡi dài, Tề Đẳng Nhàn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, mắng. Mọi người nghe nói như vậy, mí mắt lại giật giật. Tên này thật đúng là cho rằng mình không bị Ngọc Tướng Quân đá sao? Nói chuyện điên cuồng như vậy, ngay cả Từ Tổng cũng dám mắng. Từ Tổng và Ngọc Tướng Quân là bạn tốt, anh ta nói chuyện như vậy, không sợ bị Ngọc Tướng Quân đánh chết sao? Cũng chính là Từ Tổng tính tình tốt, tố chất cao, không muốn chấp nhặt với loại người này, nếu không thì đã sớm giết chết anh ta rồi. Mọi người khinh thường một trận, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn không có bản lĩnh gì, không có bối cảnh còn dám kiêu ngạo, làm cho người ta muốn phỉ nhổ. Sắc mặt Từ Ngạo Tuyết cũng không khỏi ẩm u, có chút không vui, lạnh lùng nói. Anh và Ngọc Tiểu Long không phải là người cùng một thế giới, chẳng lẽ anh còn đang ảo tưởng? Anh tham gia yến hội như vậy, ngay cả một bộ quần áo đàng hoàng cũng không lấy ra được, vẫn là sớm đối mặt với hiện thực là đi. Nhìn xem cách ăn mặc này của anh, thô bỉ, nghèo nàn, quẫn bách, uất ức, khiến người ta xem thường. Tề Đẳng Nhàn nhìn cô, hỏi. Cô bị bệnh đúng không? Tôi không chọc giận cô chứ. Cô giống như một kẻ ngốc đến công kích tôi. Anh, Từ Ngạo Tuyết không khỏi có chút tức giận. Ta không ngại nói cho cô biết. Nếu cô muốn làm ăn, thì thành thành thật thật về đế đô làm ăn. Đừng luôn nghĩ đến việc vươn tay ra Trung Hải. Muốn chia cắt miếng bánh lớn của tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Hổ Môn. Nếu cô dám vươn tay vào, tôi sẽ cắt đứt tay cô. Đừng tưởng rằng Ngọc Tiểu Long kia giúp cô thì trong lòng tôi sẽ băn khoăn. Các người trói cùng một chỗ cũng vô dụng. Tôi nói cho cô biết, tôi đứng ở tập đoàn Hướng Thị nhanh như vậy, chính là vì để Ngọc Tiểu Long hung hăng há hốc mồm. Tôi muốn nhìn xem, từ nay về sau, cô ta còn dám chơi cái bộ mặt kiêu ngạo đó với tôi không? Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nhìn Từ Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói. Còn nữa, người ngu ngốc như cô cũng đừng luôn đem chuyện của tôi và Ngọc Tiểu Long đến để châm ngòi cuộc chiến. Cô nói tôi là người thô bỉ. Nếu trong lòng tôi không thoải mái, tôi sẽ đè cô lên mặt đất đánh một trận, chắc lúc đó mặt mũi của cô hẳn là rất khó coi đúng không? Lời nói của Tề Đẳng Nhàn trực tiếp làm cho toàn trường yên tĩnh lại. Đây là, cuồng phá chân trời sao? Loại thái độ này của Tề Đẳng Nhàn thật đúng là khiến Từ Ngạo Tuyết rất tức giận. Ở trước mặt cô ta cơ bản đều là người, cười nói đều là bậc thông thái bác học, qua lại chẳng phải đám vô lại, ít học. Cô ta chưa bao giờ gặp qua loại tiểu nhân thô bỉ không chịu nổi như Tề Đẳng Nhàn. Còn uy hiếp đè cô ta xuống đất đánh một trận. Có điều, Hướng Đông Tình đã nắm bắt đủ lượng thông tin trong lời nói của Tề Đẳng Nhàn. Từ Ngạo Tuyết đã lên kế hoạch đối phó tập đoàn Hướng Thị. Hơn nữa, cuối cùng chỉ sợ Ngọc Tiểu Long cũng sẽ nhúng tay vào. Cách chương.